Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ta vô địch. Trên chiến trường, giết cùng bị giết, bất quá nhất niệm chi gian. Ngô Vọng mượn tên kia chân tiên ngụy trang, rút kiếm tại các nơi trùng sát. Dưới kiếm đã có đếm không hết vong hồn. Hắn đạo tâm yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đỉnh đầu đại chiến thỉnh thoảng truyền đến cự đại dị hưởng. Đạo tắc đang lặp lại lấy vỡ nát, hợp lại quá trình. Thỉnh thoảng sẽ có thần linh lướt qua đỉnh đầu của mình. Mà phía sau tất nhiên cắn chặt mấy thậm chí mười mấy tên nhân vực siêu phàm. Cái này đại chiến, song phương cao thủ đầu nhập càng ngày càng nhiều. Chiến tuyến kéo cũng là càng ngày càng dài. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, hình dạng mặt đất đã bị mảng lớn sửa đổi. Thỉnh thoảng có thể gặp đỉnh núi bay tới bay lui. Bị cường giả trở thành tiện tay ám khí thiên địa đại tranh. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt. Ngô Vọng bí mật quan sát chiến cuộc. Mặc dù cùng cái khác chân tiên cảnh tu sĩ, tại đại địa phía trên chạy gấp sen kẽ, không dám đơn giản bước vào không trung chiến cuộc. Nhưng hắn cuối cùng sẽ tại tương đối thời khắc mấu chốt xuất hiện tại một chút nhân vực tu sĩ sắp sập bàn khu vực. Cũng trong khoảng thời gian ngắn, dùng nhìn như rất tùy ý chiêu thức, phá hủy đối phương một đến hai tên thực lực tối cường bách tộc cao thủ. Sau đó xuyên thẳng qua đi tới một cái chiến trường, lại kiện toàn chỉ huy hệ thống. Lúc này cũng đã gần đến phải chăng mất đi hiệu lực. Ngô Vọng mệnh minh xà trong bóng tối chú ý Linh Tiểu Lam chỗ tình hình. Nếu nàng gặp nguy hiểm, tự kịp thời cứu nàng ra. Nhưng cái này, đã là hắn có thể làm tất cả. Đông Nam vực Thiên Cung cùng nhân vực bộc phát đại hội thời gian chiến tranh. Ngô Vọng phần lớn thời gian đều là đứng tại trong lều lớn. Đối mặt với Sa Ban, làm tùy cơ ứng biến sự tình. Mà lần này, chỗ hắn tại đại chiến trung tâm nhất vị trí. Mệnh như cỏ rác, phù phù trầm trầm, máu nhuộm áo dài, kiếm quang lại càng thêm lăng lệ. Dưới chân hắn bộ pháp càng phát ra quỷ mị, trường kiếm trong tay càng phát ra nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng quanh người xuất hiện điểm điểm hàn quang. Bạo tẩu kiếm thế như cửu u hàn phong, quấn vào một đám vừa gia nhập chiến cuộc bách tộc trong cao thủ. Kiếm tẩu long xà chi ý, chân đạp ngàn vạn tinh thần. Ngô Vọng dùng thu phong tảo lạc diệp chi thế quét sạch nơi đây. Lưu lại mấy trăm cỗ thi thể. Hơi quay đầu, đã thấy sau lưng trống rỗng. Các nơi đều là loạn chiến chi cảnh. Cùng chiến trận tu sĩ đã sớm đuổi không kịp chính mình. Hắn cũng không dừng lại. Thân hình hướng tiền phương trùng sát mà đi. Làm một cái tiểu binh nên làm. Không uổng công ta tại nhân vực tu hành trận này. Đối phương khó giết cao thủ ở nơi nào, đây là Ngô Vọng lúc này chỉ có ba cái suy nghĩ. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chiến cuộc đã triệt để mất khống chế. Đại quy mô điều hành đã là hy vọng xa vời. Các tướng lĩnh xuất sắc, hơi thao, cũng không có chỗ thi triển. Lúc này liều chính là cao thủ. Liều liền là tính bền dẻo. Hai phe cao thủ không ngừng xen kẽ. Để nơi đây đã thành mới sinh linh hỏa lò. Có thể khiến người ta thiếu điểm tâm lý gánh vác, là nơi đây đều là có lực lượng trong người sinh linh. Không phải cái gì già yếu tàn tật, cũng không phải nhân vực những cái kia vô pháp tu hành phàm nhân. Mà Ngô Vọng tại quét sạch trong chiến trường, cũng uốn nắn chính mình trước đây một chút quan điểm. Đại bộ phận bách tộc cường giả đều biết bọn hắn vì cái gì mà chiến. Hoặc là tự thân tín ngưỡng, hoặc là tự thân sinh tồn. Hoặc là vì chính mình đáy lòng muốn bảo vệ tín niệm. Bọn hắn cũng không phải là trống rỗng thể xác theo trong ánh mắt của bọn hắn. Ngô Vọng thấy được bọn hắn đối tử vong sợ hãi. Cùng đối nhau lưu niệm nhưng những này đều không phải là Ngô Vọng có thể lưu thủ lý do. Hai quân đối chọi, liều mạng tranh đấu. Hắn có nửa phần đồng tình cùng đáng thương. Đều là đối bào trạch chiến hữu phản bội. Đây chính là lập trường chi tranh. Là sinh linh quyền sinh tồn tranh đoạt, là nhân vực phản kháng thần quyền chiến tranh. Không chảy máu, không chết người, kia không có khả năng đạt thành. Hưu cấp tốc tiếng xé gió nhanh chóng bắn mà tới. Ngô Vọng phi nhanh thân ảnh lập tức dừng. Quanh người tuôn ra một tầng tiên quang. Đem một cây lớn bằng ngón cái mũi tên dài màu đen trực tiếp cản bay. Thân hình cũng hơi hướng về sau lay động. Lực đạo thật là mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy tiền phương xuất hiện 7-8 tên bách tộc nam nữ. Đầu sư tử tráng sĩ nhấc lên đại thuẫn. Có xinh đẹp thân hình thanh khâu hồ nữ nắm chặt trường cung. Mấy tên mặc trường bào khuyển nhung tộc tế tự nâng cao mộc trượng. Hai tên có cự nhân huyết mạch dị tộc cao thủ dơ lên trường thương cùng đại đao. Kia nhấc lên đại thuẫn thịt viên giống lớn âm thanh. Ha ha, ngươi, cùng chúng ta một trận chiến. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Đột nhiên lách mình hướng phía bên Na Di ba trượng. Sau lưng của hắn, mấy chục đạo lưu quang đồng thời bộc phát. Đem cái này 7-8 tên thân ảnh trực tiếp bao trùm. Đánh thành cái sang. Cách đó không xa đám kia tu sĩ gào thét hai tiếng. Tiếp tục hướng phía loạn chiến chi địa xâm nhập. Ngô Vọng kéo cái kiếm hoa. Thân ảnh nhảy lên một cái. Rơi vào đám này tu sĩ bên. Vì bọn họ làm chốc lát hộ vệ. Đột nhiên, tầm mắt chỗ xa nhất. Một chỗ bị nhuộm thành hỏa hồng sắc trên đám mây. Một tên thực lực cũng không tệ lắm tiên thiên thần bị hai tên toàn thân hỏa hồng thân ảnh vây công. Cái này tiên thiên thần bị một trưởng nhấn tại vân thượng. Thân thể trọng thương kém chút ít trực tiếp phá toái. Một tên lão ẩu khóe miệng lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Thân hình lóe lên xuất hiện ở cái này tiên thiên thần phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa ở giữa xuất hiện xí liệt cường quang. Ngô Vọng cảm nhận được viêm đế lệnh nhảy lên kịch liệt. Hai mắt bị cường quang đâm đau nhức. Kia là, tên kia lão ẩu dẫn đốt tự thân nguyên thần. Bằng vào tân hỏa đại đạo. Bạo phát ra đơn giản nhất cũng là tối cường một kích. Cường quang qua đi. Một đóa đám mây hình nấm chậm rãi bay lên không. Ngô Vọng phảng phất nghe được một tiếng đến từ bà lão kia tiếng thở dài. Cái này thở dài bên trong tràn đầy trấn an. Giống như là nhớ mong dưới đáy lòng vô số tuế nguyệt một sự kiện. Rốt cục có rơi vào. Dùng tự thân là diễm. Luôn có thể trong bóng đêm soi sáng ra một điểm quang bày ra đi. Luôn có thể a một tên khác sắp dầu hết đèn tắt lão giả không do dự. Quay người nhào về phía xuống một cái tiên thiên thần. Những cái kia thần linh. Thời khắc này thoái ý đã là vô cùng rõ ràng. Nhưng bọn hắn căn bản không thoát khỏi được nhân vực tu sĩ vây công. Không chung, đột nhiên có cường quang bộc phát. Ngô Vọng còn chưa tới kịp ngẩng đầu nhìn lại. Vân Trung quân tiếng nói đã vang lên. Kim thần không chịu nổi. Hẳn là muốn bỏ chạy. Chạy Ngô Vọng lập tức liền muốn ngẩng đầu la lên. Nhưng hắn cổ vừa nhô lên đến. Tự cảm giác càn khôn phảng phất bị xé nát. Tả hữu truyền tới kịch liệt lực kéo. Bôi đen quang trán buông ra đến. Trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một cái dựng đứng thâm uyên. Không, không chỉ là như vậy. Ngô Vọng không có chút gì do dự. Thân hình vội vàng lui lại. Thuận tay còn quét ra hai đạo tiên lực. Đem từng người phản ứng hơi chậm tu sĩ đẩy hướng phía sau. Trên bầu trời, kim thần vết thương chằng chịt. Bốn phía kia 7 tên nhân vực tu sĩ lại vẫn có sau cùng dư quang. Nàng thấp giọng giống giận, gầm thét, trong miệng phát ra từng đợt như dã thú gào thét. Phía sau một sợi cánh tay đột nhiên nổ tan, mà mỗi một cái cánh tay nổ tan, càn khôn sẽ xuất hiện một cái thâm uyên. Lại cái này thâm uyên tại cực tốc tăng trưởng, mở rộng, lan tràn, trong nháy mắt chính là hơn 30 đầu thâm uyên. Xé rách phạm vi ngàn dặm bên trong càn khôn. Thế này sao lại là cái gì thâm uyên đây là kim thần vận dụng cực mạnh thần lực. Trực tiếp xé mở càn khôn. Xé mở thiên địa đạo tắc. Một tên lão ẩu hừ lạnh một tiếng. Trong miệng hét lớn. Diệt nguyên thần. 7 tên đỉnh phong cường giả lấn người hướng về phía trước. Từ cái này rậm rạp chạc cây trong cái khe tìm được vọt tới trước con đường. Diệt nguyên thần. Kim thần đã là dầu hết đèn tắt. Nhìn nàng còn tại này sinh ác độc bộ dáng, dường như muốn cùng bọn hắn tử chiến. Phạm vi ngàn dặm chi địa đã bị càn khôn liệt phùng lấp đầy. Từng người không kịp chạy trốn tu sĩ bị hút vào trong đó. Không ít sinh linh trực tiếp bị càn khôn dung chuyển chi lực xoắn nát. Nghiền chết, mà kia kim thần, khóe miệng cười lạnh, thân hình cực nhanh chỗ quay đầu, trốn vào một chỗ khe hở bên trong, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Liên đới lấy đầu kia khe hở cũng tại cuốn đi mấy ngàn sinh linh sau cấp tốc khép kín. Bảy tên lão giả vồ hụt, nhưng lại không có nửa điểm cảm khái. Thân hình trực tiếp hướng những cái kia bị ngăn lại tiên thiên thần đánh tới. Bọn hắn vốn là chỉ là thử một chút có thể hay không diệt sát ngũ hành nguyên thần. Lần này động thủ mục đích chủ yếu vẫn là những cái kia có nắm chắc hơn đánh giết thiên cung chính thần. Cho thiên cung trầm thống một kích, hộ ta nhân vực hoàn thành mới cũ nhân hoàng chi giao thế. Kim thần đã bại, chu diệt chúng thần. Ây, mấy chục đầu thâm uyên tàn phá bừa bãi trong cuộc chiến. Ngàn vạn tu sĩ ầm vang đồng ý. Căn bản không để ý càn khôn dung truyền. Không đi quản tự thân mệnh đô. Ngàn năm khổ tu rèn tiên niệm. 300 thành đàn áp thiên thần. Ngô Vọng hơi suy tư. Thân hình nhưng từ nơi đây chiến cuộc biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây tàn phá bừa bãi càn khôn vết rách. Vừa vặn thành minh xả âm thầm ra tay tốt nhất che lấp. Ta vô địch. Khục. Phốc. Khụ. Khụ khục. Hòa tan đại địa. Nóng hổi trong nham tương. Kia dập nát thân thể nằm tại nham tương phía trên. Cánh tay trái từ khuỷu tay chỗ bị tận gốc gọt sạch. Toàn thân trên dưới mấp mô tràn đầy vết thương. Cánh tay phải cùng đùi phải đều bày biện ra bất quy tắc vặn vẹo. Nàng lại ho khan vài tiếng. Một cỗ tiên huyết từ các nơi vết thương phun tới. Thần lực trong cơ thể miễn cưỡng ổn định. Không có tiếp tục khô kiệt. Lại tùy ý thương thế phát triển tiếp. Vậy liền thật muốn mệnh. Ngũ hành nguyên thần. Kim thần. Kia một tiếng vô địch. Phảng phất còn tại toàn bộ thiên địa ở giữa quay lại. Thời khắc này nàng đã nằm tại đại hoang trong cái góc này vô pháp động đậy. Những cái kia nhân vực tu sĩ. Không muốn sống làm sao mạnh như vậy. Kim thần nhe răng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó chính là nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận nhớ lại trước đây đại chiến các loại tình hình. Nàng cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp nhân vực chiến lược. Bị bảy tên thiêu đốt hết thảy nhân vực thế hệ trước cao thủ vây quanh hành hung. Nàng thực lực dù là mạnh hơn, cũng có nhược điểm, cũng có cực hạn. Đối phương bảy người liên thủ, vững vàng chế trụ cực hạn của nàng. Đại chiến chốc lát, đối phương mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vốn là muốn tìm nàng liều mạng bảy người. Như thế nào lại có nửa điểm khiếp nhược? Bọn hắn thấu thành thùng sắt hợp kích trận thế. Chuyên công nàng bất phôi thần khu nhược điểm. Chỉ chờ đưa nàng thân thể phá vỡ khe hở. Liền dùng bọn hắn sau cùng dư huy cùng nàng đồng quy vu tận. Cái gọi là dư huy. Liền là tại hỏa chi đại đạo thôi phát hạ tự bạo. Trình độ nào đó đến. Kim bị hỏa khắc chế. Sở dĩ. Nàng cái này ngũ hành nguyên thần chi kim. Tại thời khắc mấu chốt rất có cái nhìn đại cục tiến hành chiến lược tính rút lui. Nàng dùng sau cùng thần lực làm ba chuyện. Đệ nhất, tự hủy 36 thanh thần binh. Triệt để xé rách phạm vi ngàn dặm bên trong càn khôn. Trực tiếp cắt hạch tâm chiến trường. Gây ra hỗn loạn lại để nhân vực một phương thân mình lo chưa xong. Thứ hai, bảo vệ tự thân. Chui vào một chỗ càn khôn liệt phùng bên trong thứ ba. Sở hữu thần lực bảo vệ tự thân. Tại cái này không biết ra sao chỗ khu vực ẩn tàng khí tức. Nằm tại nàng mở ra càn khôn lúc chém vào ra nham tương hồ bên trong. Lẳng lặng đợi chờ mình thần khu khôi phục hành động năng lực. Quá độc ác, kia bảy cái quên đi tất cả nhân vực tu sĩ. Thật sự là quá độc ác. À, chân giác cho nàng rất lỗ mãng sau quá trình mặc dù có chút khúc chiết. Không nghĩ tới nhân vực ra tay như thế quả quyết. Nhưng kết quả vẫn là thật không tệ. Những cái kia tiên thiên thần. Giống như bị hố tiến vào không ít ách. Kim thần nhếch miệng cười. Lộ ra không sai biệt lắm nhanh rơi sạch răng cửa. Sau đó lại nằm ở trong nham tương mắng vài câu nhân vực tu sĩ. Tại thể nội vơ vét lấy có thể chữa thương thần lực. Tạm thời không động được. Thương thế trong ngàn năm sợ là khó khôi phục. Vừa vặn có thể tránh thoát thiên cung cùng nhân vực quyết đấu. Trận này, chính thần có thể chết mấy cái 10 cái vẫn là 8 cái nhân vực hẳn là cũng có không ít cao thủ tử. Thương, song phương lần này hẳn là nhân vực tiểu yêu. thiên cung hoàn cảnh xấu, lưỡng bại câu thương. Nhân vực sẽ không phải đem sở hữu lực lượng đều dùng tại đối phó trên người nàng đi nếu như thế. Vậy nhưng thật có đủ phế vật. Nếu có chính thần vẫn lạc, thiên cung liền hội tại bên trong thần trí hao phí thần lực vì bọn họ tái tạo thần khu, mà chỉ cần đồng thời phục hồi như cũ chính thần đủ nhiều. Thần trì thần lực liền hội tại nào đó đoạn thời gian hạ thấp hơi thấp tầng thứ. Từ đó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Từ đó có lẽ liền có thể tìm được cơ hội. Lại có, những học sinh mới thần nghe ai? Vậy cũng không tốt. Kim thần đáy mắt xẹt qua một tia lũ thần hết. Lại không nhịn được suy yếu cười cười. Ừ, lại có người đuổi theo. Kim thần đã sớm chuẩn bị. Thân hình lập tức chìm vào nham tương hồ bên trong. Kiên nóng hổi nham tương trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Không còn nửa điểm vết tích. Chân trời, từng đạo lưu quang phi tốc xẹt qua. Tự rơi vào nham tương hồ cách đó không xa. Kim thần nghe được hét dài một tiếng. Đáy lòng ám đạo vài tiếng không may. Tất nhiên là biết được đây là nhân vực tu sĩ thường dùng liên lạc thủ đoạn. Lại có không ít lưu quang từ đằng xa bay tới. Tại nham tương hồ cách đó không xa trên sườn núi. Tụ lên mấy trăm tên tu sĩ. Chúng tu sĩ đều là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Riêng phần mình tìm một phen. Đem nơi đây cấp độ cao nhất người kia đề cử ra. Thế là, thiếu gia quân, phó thống lĩnh Hứa Mộc. Mơ mơ hồ hồ chỗ liền thành cái này mấy trăm tên nhân vực tu sĩ người dẫn đầu. Lại nơi đây một nửa. Đều là hắn trước đây thuộc cấp. Mọi người phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Đem Hứa Mộc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bắt đầu mồm năm miệng 11 trận thảo luận. Hứa phó thống lĩnh, chúng ta hiện tại nên làm những thứ gì? Kia kim thần coi là thật quá mức dọa người. Mới bần đạo đều hiểu được cái này thiên địa muốn vỡ nát. Nàng càng đem mấy chục vạn người nhét vào càn khôn khe hở. Đây không phải là nàng nhét vào, là các nơi càn khôn xuất hiện tổn hại. Linh khí hướng phía lỗ hổng phun trào. Đem chúng ta đẩy vào đây. Ai, cũng không biết nhiều ít người bị càn khôn quấy chi lực nghiền nát. Sẽ không quá nhiều. Càn khôn phá toái một nháy mắt chết một chút. Nhưng phần lớn người đều tương đương với bị khe hở truyền tống đi. Chỉ cần không phải không may rơi vào trận địa địch bên trong. Hoặc là rơi đi thiên cung. Đều có cơ hội sống sót. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Hứa Mộc nói. Chớ có nhiều. Đi trước lục soát phụ cận có hay không có thể cứu chi nhân. Lại nghĩ biện pháp cùng đại quân liên lạc. Xác định này phương vị. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh. Lập tức có đầu không lộn xộn triển khai điều tra. Một phần nhỏ tu sĩ hướng phía tứ phía bay nhanh. Tiên thức xa xa khuếch tán ra ngoài. Cho ra tin tức kết luận nơi này là Tây Nam vực ngã về Tây chi địa. Xem như đến đại hoang một chỗ ngóc ngách. Không ngừng có tu sĩ chạy đến tụ hợp. Cũng phát hiện rất nhiều bách tộc cao thủ thân ảnh. Lại bạo phát mấy chục tràng tiểu quy mô đại chiến. Bất quá nửa canh giờ. Nơi đây tụ tập được hơn 800 tu sĩ. Tìm được mấy trăm cỗ tu sĩ thân thể tàn phế. Hứa Mộc lập tức hạ lệnh. Bọn hắn trực tiếp hướng nhân vực Tây bộ biên giới tiến đến. Lúc này chúng tu sĩ phần lớn đã là mỏi mệt không chịu nổi. Bị thương rất nhiều. Vô pháp tiếp tục chinh chiến. Bọn họ nói tâm chịu xung kích càng lớn. Cần kịp thời tu dưỡng. Tránh cho lưu lại hậu hoạn. Cái kia kim thần quả thật có chút dọa người. Bọn hắn thu lại các nơi hài cốt. Tạo thành chiến liệt. Lập tức liền muốn kề sát đất về phía tây nam phương hướng phi nhanh. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi không xa. Một cỗ khí tức từ trên trời giáng xuống. Chúng tu sĩ như lâm đại địch. A chưa thể tìm kiếm đến kim thần đại nhân tung tích. Lại tìm được các ngươi đám này tạp ngư. Hứa Mộc biến sắc, lập tức vọt tới chúng tu sĩ phía trên. Trong tay nắm chặt trường kiếm. Hô to một tiếng, kết trận. Một tấm có chút đơn bạc trận pháp tường ánh sáng. Miễn cưỡng ở đỉnh đầu mọi người trống lên. Mà tại đỉnh đầu bọn họ, ba đạo thân ảnh đồng thời hiện thân. Nồng đậm uy áp hàng lâm. Để nơi đây tu sĩ tất cả đều thay đổi sắc mặt. Hung thần cùng kỳ, hung thần quỳ nghiêu. Mỗi người bọn họ duy trì lấy tiên thiên đạo khu hình dáng tướng mạo. một trái một phải đứng tại tên kia thân mang kim bào nam tiên thiên thần hậu phương. Vừa rồi nói chính là này thần, đạo vận, tựa hồ là mộc hành đại đạo sở thuộc, cùng lôi bạo chi thần có một chút tiếp cận, chú trọng không biết kỳ cụ thể. Hứa Mộc cúi đầu mắt nhìn chính mình đám người này, thực lực cao nhất, giống như liền là mấy tên thiên tiên. Cái này làm sao chính mình đột nhiên như vậy không may. Một đám chân tiên, nguyên tiên bị ném tới đại hoang góc Tây Nam. Sẽ còn đột nhiên gặp được ba tên viễn siêu bọn hắn ứng đối hạn mức cao nhất cường địch. Chẳng lẽ lại, trước đây nhiều năm vận khí tốt, đột nhiên sẽ chấm dứt? Hứa Mộc cười khổ âm thanh, lại lập tức tỉnh lại tinh thần, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Chư quân, chớ cho ta nhân vực mất mặt. Mọi người phần lớn lộ ra một chút ý cười, riêng phần mình thản nhiên nhìn về phía cao không, điều vận lên sau cùng tiên lực. Trong bóng tối, Ngô Vọng mắt nhìn kim thần tàng nặc ao nham tương, đã chuẩn bị nhảy ra ngoài. Chiếu cố này thiên cung ba thần, có Minh Xà tại, chính mình cũng không phải là không có chiến thắng có thể. Nhưng hắn còn chưa cất bước, không trung chợt có hỏa quang lấp lánh, mấy đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Ngô Vọng không khỏi nhíu mày. Hắn trước hết nhất nhìn thấy, tất nhiên là bị hai tên trung niên tiên tử bảo vệ Linh Tiểu Lam. Sau đó mới gặp được ba người tiền phương cái kia đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp. Hạ quan, hỏa linh, không trung vân thượng, cùng kỳ vô ý thức lui về sau nửa bước. Động tác đúng là như vậy thành thạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.